mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy từ sớm, nhìn dáng vẻ mỗi người đều thoải mái vui vẻ. Nhanh chóng dọn dẹp xong rồi bày bình gốm ra để chuẩn bị bữa sáng. Nhóm lửa nấu nước, mấy gia đình đều không thương lượng với nhau từ trước nhưng đều ăn ý lấy cả mấy loại đồ ăn ra. Định nấu một bữa ăn thịnh soạn để bổ thân dưỡng khí. Chẳng hạn như Hạnh Nhi lấy ra một miếng bánh bột chống đói bỏ vào trong bình. Suy nghĩ một chút rồi lại đổ thêm một gói bột sữa đậu vào trong. Nước sôi sùng sục, hơi nóng cuồn cuộn bay lên mang theo hương vị ngọt ngào. A tỷ, thơm quá, Hạnh Nhi nói với Tảo Nhi, ánh mắt lại háo hức nhìn chằm chằm vào chiếc bình gốm. Đồ vật mà Phương Tiên Nhi cho, đương nhiên là phải ngon rồi. Tảo Nhi cười nói, sau khi món cháo bánh bột sữa đậu thơm lừng được nấu chín. Hạnh Nhi múc ra hai bát, lại lấy một chiếc xúc xích trắng như tuyết ra. Cùng Tảo Nhi chia nhau ăn, cô bé không kịp chờ đợi cắn một miếng xúc xích thịt trắng. Ngạc nhiên nói, a tỷ, cái này hình như là thịt cá nhưng lại không có chút mùi tanh nào cả. Trước kia khi còn sống trong thôn, cách thôn một đoạn đường ngắn cũng có một con sông cạn và hẹp. Thỉnh thoảng có thể mò được mấy con cá nhỏ gầy gò trong đó. Cá có vị rất nhạt, có mùi tanh xen lẫn với mùi bùn cát nhưng cũng có thể dùng để nấu thêm cho cả nhà một bát canh cá nên tính ra cũng không có mấy ai chê. Nhưng mà sau đó trời bắt đầu hạn hán, sông cũng khô cạn dần, loại cá nhỏ kia cũng không ăn được nữa. Ăn xong món xúc xích cá tuyết thơm ngào ngạt, hai người lại bưng chén cháo bánh bột sữa đậu lên uống. Hương vị ăn ngon hơn khi ăn cháo nấu riêng bánh bột. Lại ngọt hơn một chút, rất ngon, Tảo Nhi chép miệng nhận xét, nếu cả đời được ăn như vậy thì tốt biết mấy. Hạnh Nhi cũng hạnh phúc nheo mắt lại, chờ cơm nước xong xuôi, đội ngũ tìm đồ vật đã nhanh chóng tập trung chuẩn bị ra ngoài. Công việc hôm nay không thể chậm trễ được, phải nhanh chóng quay về, buổi tối còn phải xây miếu nhỏ cho Phương Tiên Nhi nữa. Chúng ta cứ đi theo hướng ngày hôm qua thôi, cũng để ta xem cái bẫy ngày hôm qua ta đặt có bắt được gì không. Đại Nghiêu vẫn còn đang suy nghĩ về cái bẫy mà mình đã đặt trước đó. Phải biết rằng cấu tạo của cái bẫy kia khá phức tạp. Nếu không phải trong bụng mỗi người lúc đó có thức ăn thì hắn cũng không tốn sức gọi mọi người cùng đi làm. Mọi người đều không phản đối. Cả đoàn người tiến về hướng đặt bẫy. Khi gần đến nơi, Đại Nghiêu nhìn thấy dấu vết trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau lên, ta thấy hình như có thứ gì đó rơi xuống. Mọi người nghe vậy không khỏi bước nhanh hơn đi theo hắn. Chờ đến nơi, nhìn vào trong bẫy thì thấy có một con vật to lớn đã nằm C-H-E-T ở trong đó. Đại Nghiêu nhìn kỹ hơn rồi nói, là một con hươu. Lưu Nhị Sơn cũng nhìn thấy, cười tâu toét vỗ vai Đại Nghiêu, tiểu tử ngươi khá lắm, chỉ đặt bẫy thôi mà cũng có thể bắt được một con hươu rồi. Không thua kém gì cha ngươi cả. Đại Nghiêu ngượng ngùng gãi đầu, ôi chao, cháu cũng tự hiểu mình được mấy cân mấy lạng mà, có tài cán gì đâu, đều là nhờ Phương Tiên Nhi phù hộ cả, lời này cũng không sai. Từ khi gặp được Phương Tiên Nhi, có vẻ như vận may của họ đã được cải thiện. Không đúng, phải nói là gặp được Phương Tiên Nhi chính là vận may lớn nhất của bọn họ trong cuộc đời này. So sánh với việc này, chuyện con hươu rơi vào trong bẫy có vẻ như cũng không làm cho người ta quá kinh ngạc. Thấy mọi người bắt đầu nói xa chủ đề, Tảo Nhi không nhịn được nhắc nhở. Chúng ta đem con hươu ra ngoài trước đã. Chờ trở về sơn động rồi lại nói chuyện sau. Ta sợ nếu để thứ này bên ngoài lâu sẽ hấp dẫn dã thú tới. Trong lòng cứ thấy bất an. Tảo Nhi tỷ nói đúng. Đại Nghiêu cũng tỉnh táo lại. Nhanh chóng dẫn người bắt tay vào việc. Mấy người vội vàng kéo con hươu ra ngoài. thân thể nó vẫn còn ấm, lại hơi gầy, kiểm tra mũi thấy nó không còn thở nữa. Có lẽ nó vừa mới C, H, E, T cách đó không lâu. Trên người con hươu bị thương, M, Á, U chảy rất nhiều. Mùi M, Á, U rất nồng, đại nghiêu lấy thuốc bột ra xoa lên người nó để che mùi. Sau đó buộc chặt con hươu lại rồi cùng khiêng lên. Một đám người bước đi thật nhanh, không bao lâu đã trở về sơn động. Người ở lại trong sơn động thấy bọn họ mang cả một con hươu trở về. Tất cả đều vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt tay vào xử lý thịt hươu. Lần này vẫn tuân theo lệ cũ, để lại một phần nhỏ để ăn, phần còn lại đều làm thành thịt khô để bảo quản. Có con vật này ở đây, nguồn thức ăn dự trữ của mọi người càng được đảm bảo hơn. Ngoại trừ thịt ra, da của con hươu cũng là thứ tốt. Lông của con hươu trong mùa thu dài và mượt, tuy không dày như lông trong mùa đông nhưng cũng là nguyên liệu thượng thừa để làm thuộc da. Con hươu này là do đại nghiêu bắt được, thịt được chia cho mọi người cùng ăn, còn da đương nhiên là để lại cho nhà bọn họ. Cha của đại nghiêu là một thợ săn già, tay nghề xử lý thuộc da rất tốt. Trước tiên phải cẩn thận lột da xuống, sau đó phải cạo đi phần thịt thừa và mỡ còn sót lại. Công đoạn này là giao cho đại nghiêu làm. Bản thân hắn thị lực kém, không thể làm kỹ được. Đợi cạo sạch lông, rửa sạch mấy lần để loại bỏ hết bụi bẩn trên đó. Đáng tiếc, điều kiện ở trong núi có hạn. Trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể dùng nước sạch để rửa nên phải rửa đi rửa lại nhiều lần mới được. Sau khi rửa sạch xong là đến công đoạn thuộc da. Nếu không qua công đoạn này thì không thể nào biến thành tấm da mềm để dùng. Cha đại nghiêu có hai phương pháp thuộc da tổ truyền. Một là dùng cỏ cây làm nguyên liệu để đun sôi nước thuộc da. Chẳng hạn như vỏ cây thông. V. Phương pháp thứ hai là dùng chất dịch não của động vật để thuộc da. Hiệu quả tốt hơn so với dùng cỏ cây như vỏ thông hay các loại tương tự. Vừa vặn lần này lấy được não của con hươu nên hắn liền dùng thứ này để làm mềm da. Trước tiên hắn nướng da trên lửa cho đến khi khô và cứng một phần. Sau đó bôi dịch não lên, xoa xoa nắn nắn bóp bóp. Sau rất nhiều công sức, quá trình thuộc da đại khái đã hoàn thành. Liền tìm một miếng vải bọc tấm da lại để ở trong một góc râm mát trong sơn động mấy ngày. Sau đó lấy ra rửa sạch sẽ là có thể dùng được. Lần này cha đại nghiêu xử lý cả tấm da hươu cùng với hai tấm da thỏ rừng trước đó. Da hươu có thể dùng làm quần áo chống lạnh ở nhà, hoặc là dùng để làm chăn. Còn da thỏ có thể dùng làm giày cho người trong nhà thay đổi. Trong sơn động bận rộn khi thế ngất trời, tất cả mọi người như tràn đầy năng lượng. Đúng lúc này, Lý Bà Tử bỗng nhiên dẫn theo nhi tử mình tới tìm Lưu Nhị Sơn và Tảo Nhi. Nói là muốn thương lượng chút chuyện với hai người bọn họ. Nếu là trước kia, về cơ bản chỉ cần tìm Lưu Nhị Sơn giúp đỡ là được. Nhưng từ sau khi Phương Tiên Nhi xuất hiện, Tảo Nhi cũng trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng. Hiện tại chuyện quan trọng to to nhỏ nhỏ trong sơn động, mọi người cũng sẽ hỏi ý của nàng ấy một chút. Mấy người đi tới một chỗ đất trống rồi đứng lại. Lý Bà Tử thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Nhị Sơn, Tảo Nhi, lão bà tử ta có chuyện muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. Không phải nhị nha nhà ta ở thôn xa thổ đó sao? Trước khi chúng ta vào núi, tình huống của bọn họ bên đó còn khá hơn chúng ta. Dự trữ rất nhiều lương thực, con bé còn lén quay về một chuyến, mang một chút đồ ăn cho ta nữa. Tảo Nhi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, cháu nhớ rõ chuyện này. Chúng ta đã ăn túi đồ ăn mà bà đưa cho trên đường. Đúng, ta cũng nhớ chuyện này. Lưu Nhị Sơn nói, Lý Bà Tử khoát tay. Vào núi thì đều là người một nhà cả, đừng có nói gì đến chuyện lương thực, chỉ là đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cuộc sống của chúng ta dần dần khá hơn. ta lại bắt đầu lo lắng cho tình hình của nhị nha bên kia. Cách chương.